Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chắc Hướng Thành Lam đã đến chỗ Ngân Táp để dưỡng thai chứ gì? Vô dụng thôi, đứa bé đó sẽ không có khả năng được sinh ra bởi vì cô không cho phép. Cô muốn tất cả mọi người phải chết chung với mình. Đột nhiên, cô che miệng lại vội chạy vào toilet. Nôn khan qua đi, cô nhìn khuôn mặt trắng bệch ở trong gương của mình thêm một lần nữa cảm giác được một loại chuyện tuyệt vọng đến đáng sợ. Cô gắt gào nhìn vào bụng, sau đó ngửa đầu cười lớn. Tiếng cười phá lệ thê lương, hung hăng đánh thật mạnh vào bụng. Cô thật không thể tin nổi, mình thấy Nhưng mang thai với một tên khốn không biết rõ mặt mũi. Nghiệt chủng, thật sự là nghiệt chủng. Cô ngã ngồi trên mặt đất, ngay cả lên khí lực để đứng lên cũng không còn. Không thể tin được Uông Tiểu Lam cô lại có ngày đáng buồn đến mức này. Cô mỗi khi nghĩ rằng mọi chuyện đã là tồi tệ nhất, chuyện tồi tệ hơn sẽ lại đến ở ngay phía sau. Cô không phải Hướng Thành Lam, cô không yêu đứa bé mình đang mang trong bụng, bởi vì nó là trí nhớ về thời khắc khốn khổ nhất, tủi nhục nhất của cuộc đời cô. Cô muốn phá thai, cô không muốn nó được sinh ra trên đời này. Cũng giống như đứa bé mà Hướng Thanh Lam đang mang trong bụng. Gió lạnh bên ngoài thỉnh thoảng ùa vào gian phòng bé nhỏ, thổi lên khuôn mặt mang theo thất thần của Uông Tiểu Lam. Dường như có làm khô đi một giọt nước mắt còn chưa kịp rơi xuống. Hướng Thanh Lam đi theo sau Tiểu Đây, chậm chạp quét đi mấy chiếc lá vàng khô vừa rơi xuống. Lâu đài ngoài thị thực rộng lớn, cây cối cũng rất nhiều. Đương nhiên mỗi khi đến mùa đông, sự việc quét lá rụng thôi cũng đủ khiến cho người ta mệt chết. Như là nếu được làm chủ nhân ngắm phong cảnh lúc này, thật ra cũng có vài phần thờ mộng. Bởi vì vạn vật điêu tàn xong, tân sinh sẽ lại đến. Y Nhược ngồi bên cạnh cửa sổ sát đất, không mục đích nhìn sang ngoài, phong cảnh phía bên ngoài. Cô vẫn đang suy nghĩ về mục đích của Uông Tiểu Lam, nhưng càng nghĩ lại càng cảm thấy rối, thậm chí có khi đều trượt dạ đến mức ao thờ phải hoài nghi. Nhưng thật sự, cô vẫn không thể nào ngừng lo lắng lại được. Có lẽ cô cần phải nói chuyện thẳng thắn với cô ta một lần. Cô ta muốn thế nào nói thẳng ra. Cô ta muốn bao nhiêu tiền cô đều sẽ cho. Bằng qua mấy hàng cây cổ thụ lớn, cô muốn đến phía bên kia tòa lâu đài tìm Uông Tiểu Lam. Chỉ là chưa kịp nhìn thấy cô ta, bước chân của cô đột nhiên ngừng lại. Vì sao ư? Bởi vì phía trước không xa cô nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc đến không thể nào quen thuộc hơn. Dựa theo cách ăn mặc của cô ta, hay là đang làm người hầu của nơi này đi. Hừm. À, phu nhân. Tiểu Tay nhìn thấy Y Nhược tiến đến vội vàng sợ hãi kêu to, thậm chí chiếc trổ trong tay còn bị cô đánh rơi xuống dưới đất. Cô vỗ vỗ ngực tự trấn tĩnh một hồi, sau đó lén lút kéo tay áo Hướng Thanh Lam xì tai nói nhỏ. Tiểu Thanh, đó là phu nhân, là vợ tương lai của chủ nhân đấy. Thân thể Hướng Thanh Lam hơi cứng ngắc một chút. Thật ra từ lúc Tiểu Tay kêu ra hai chữ phu nhân kia, cô đã biết hôm nay cô sẽ phải đối mặt với điều gì. Cô đưa lưng về phía Y Nhược vẫn không hề quay đầu. Không phải vì chột dạ mà chỉ vì không biết phải đối mặt với cô ấy như thế nào mới tốt. Nó không ghen tị là nói dối, dù sao, người anh yêu nhất lúc này cũng chỉ có một mình Y Nhược. Cô quay người lại, Y Nhược lạnh giọng nói xong khiến Tiểu Tây không khỏi rùng mình một chút, vội vàng kéo kéo tay áo của Hướng Thành Lam. Tiểu Thanh, quay người lại đi. Tiểu Thanh đột nhiên làm sao vậy? Ngân thiếu gia còn không sợ, chẳng lẽ lại sợ người dịu dàng ôn nhu như phu nhân? Quay lại, Y Nhược đạp lại một lần nữa, mi tâm dần dần nhíu chặt, dường như đã sắp muốn phát hỏa đến nơi. Tiểu Thanh, phu nhân bảo cô quay lại kìa. Tiểu Tây đã sợ đến mức chảy mồ hôi lạnh đầy đồng, cơ thể phát run, nhìn rất hiền lành. Nhưng bọn họ là người hầu, tuyệt đối không được làm trái ý chủ nhân, nếu không nhất định sẽ không được bình yên sống tiếp ở chỗ này. Hứa Thanh Lam phức tạp nhắm hai mắt, cuối cùng cô nhẹ nhàng thở dài một hơi. Có một số việc là không thể tránh được. Ở trong này nếu không phải là cô tìm Y Nhược như vậy, sẽ là Y Nhược tìm đến cô. Uông Tiểu Lam nhất định là nghĩ tới điều này. Mà có lẽ chính cô ta đã tạo sự ra nó cũng nên. Rốt cuộc cô xoay người lại, thẳng thắn nhìn về phía Y Nhược. Gắt gào mím môi lại, cô biết cho tới bây giờ Y Nhược đều không hề thích cô, khinh thường thân phận của cô, cho rằng cô không xứng với Tô Chiết Thác. Đúng vậy, cô không xứng, cho nên bọn họ ly hôn. Nhưng là nhìn vào đôi mắt Y Nhược, cô biết sự chán ghét này vẫn còn nguyên ở đó. Cô đi chỗ khác ngay lập tức. Y Nhược chỉ vào Tiểu Tây, giọng nói nhiều khác lạnh lùng, mà Tiểu Tây vẫn cố tình không hiểu. Xem trái xem phải nửa ngày, cuối cùng mới ngây ngốc lắc đầu. Cô sợ chủ nhân cũng rất sợ phu nhân, nhưng càng sợ hơn nữa đó chính là em bé trong bụng Tiểu Thanh gặp phải chuyện gì không tốt. Nhìn phu nhân tức giận thế kia, nhỡ không kiềm chế được đánh Tiểu Thanh thì sao? Không được, không được, cô không đi đâu hết, cô phải ở lại đây bảo vệ Tiểu Thanh. Lần đầu tiên Y Nhược gặp phải một người hầu không nghe lời mình, khóe mắt lạnh lùng bắn về phía Tiểu Tây, như là cô ta vẫn không sợ chết lắc đầu từ chối. Hứa Thành Lam nhẹ nhàng nâng ánh mắt, cô kéo Tiểu Tây nhẹ nhàng viết. Cô đi trước đi, tôi có lời muốn nói với phu nhân. Tiểu Tây lo lắng nhìn Hướng Thanh Lam, sau đó lại nhìn sang Y Nhược. Thực sự có chút không biết phải làm sao. Cô chần chừ gật đầu, trước khi đi còn không quên dặn kỹ. tôi sẽ không đi xa lắm đâu, cô yên tâm. Nếu có chuyện nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net